Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 12, Ngạo đấu quần tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân, Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế cũng nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân. Chờ đợi Thái Thượng Lão Quân này thông cổ lịch duyệt đến bình phán người này phải chăng Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì này bình phán không chỉ là chứng minh một cái thân phận, càng mang theo đối Ngọc Hoàng Đại Đế hoài nghi a. Nam Thiên Môn quần tiên càng ngày càng ngưng trọng, mặc cho Vương Hùng chậm rãi đi đến Nam Thiên Môn hạ chiếc giếng cổ kia hoàng tuyền chỗ. Giờ phút này, kích động nhất, đương nhiên là Trương Bách Nhẫn, thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất, vạch trần cái kia giả mạo chẫm người. Trương Bách Nhẫn kích động nhìn lấy Nam Thiên Môn phương hướng. Nếu là Thái Thượng Lão Quân thừa nhận, này, Đông Hoàng Thái Nhất coi như không thể để cho bọn này tiên nhân thần phục. Nhưng, ít nhất hắn nói chuyện, liền có nhân tướng tin, một khi vạch trần giả Ngọc Hoàng Đại Đế, chính mình liền phải cứu, Nguyệt Cung nhà tù. Sở hữu bị tù thần tiên đô lộ ra vẻ chờ mong nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên, chính mình mỗi tiếng nói cử động, có lẽ đều có thể ảnh hưởng toàn bộ tam giới. Trước mắt là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Chính mình thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất. Này Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, coi như không thể tin hoàn toàn. Nhưng, hắn đã nói. Tam giới thần tiên tất nhiên sẽ đối Ngọc Hoàng Đại Đế hoài nghi. Ngọc Hoàng Đại Đế là giả. Không có khả năng, Ngọc Hoàng Đại Đế có Hồng Quân Đạo Tổ cấm chế hộ pháp. Càng tự thân có thực lực ngập trời, còn nắm giữ lấy Lăng Tiêu Bảo Điện, có thể thao túng vạn thiên chi lực. Quan trọng hơn là, chính mình cùng quần tiên một mực cố thủ thiên cung, nhượng dị tộc trơ mắt đem Ngọc Đế đổi. Không có khả năng, Thái Thượng Lão Quân giờ phút này tâm lý không bình thường mâu thuẫn. Đặc biệt đối trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất, trầm mặc một hồi, Thái Thượng Lão Quân cuối cùng nghĩ đến lúc trước Hồng Quân Đạo Tổ bàn giao. Thái Thượng, Ngọc Đế là ta khâm điểm tam giới chi phối, ta đợi lấy thân thể hộ bàn cổ thế giới, tam giới nhất định phải đoàn kết đối ngoại. Ngọc Đế tuy nhiên đi theo thời gian của ta không ngắn, nhưng ngồi này tam giới chi chủ còn không thể phục chúng, cho nên cần ngươi chém mất phân thân, lưu thủ Ngọc Đế bên cạnh, vì Ngọc Đế trấn nhiếp thiên hạ, vì tam giới nghênh một phần an bình. Nhớ lấy, nhớ lấy, ngươi muốn sống tốt phụ tá Ngọc Đế, bảo vệ cho hắn tam giới chí tôn uy tín. Hồng Quân Đạo Tổ trước khi đi bàn giao rõ mồn một trước mắt. Thái Thượng Lão Quân khe khẽ thở dài. Hôm nay, nếu là thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Đế uy tín, liền triệt để quét rác. Chính mình cũng thẹn với Hồng Quân Đạo Tổ bàn giao. Thái Thượng Lão Quân con mắt dần dần kiên định xuống tới. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Vương Hùng. Ngọc Đế nói không sai. Đông Hoàng Thái Nhất, thượng cổ đã vẫn lạc, huống hồ, Đông Hoàng Thái Nhất là cao quý thượng cổ đại thần, không có khả năng chỉ có thiên tiên tu vi, này tặc giả mạo Đông Hoàng Thái Nhất, dẫn động thiên cung trận pháp, họa loạn thiên cung, gieo hại thiên hạ, chư vị, đem này tặc cầm xuống. Thái Thượng Lão Quân mới mở miệng, một bên Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời tâm hoa nổ phóng. Lão Quân nói hữu lễ, chư vị ái khanh, cùng một chỗ động thủ, đem kẻ này trấn sát. Nơi xa Nguyệt Cung bên trong, Trương Bách Nhẫn trừng mắt. Lão Quân a, ngươi, ngươi, ngươi hồ đồ a, ngươi hồ đồ a. Trương Bách Nhẫn nhất thời buồn bực không thôi, mắt thấy một chút hy vọng xuất hiện, thế mà bị trước mắt Thái Thượng Lão Quân bóp tát. Trương Bách Nhẫn như muốn phát cuồng. Trương Bách Nhẫn kinh sợ cũng vô dụng, bởi vì một đám cường giả đã xuất thủ, vừa mới rơi mặt mũi Chân Vũ Đại Đế trừng mắt, trường kiếm trong tay hướng về Vương Hùng chém tới. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Chân Vũ Đại Đế hét lớn một tiếng. Vương Hùng đã đến Hoàng Tuyền miệng, chợt thấy Chân Vũ Đại Đế chém tới, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Bàn Đào Lâm, Vương Hùng vung tay lên, liền thấy trong thiên cung, Bàn Đào Lâm chi địa, vô số trận pháp đồ đằng bỗng nhiên nở rộ tia sáng chói mắt. Một cỗ hội tụ thiên địa đại thế chi lực, bỗng nhiên tại Vương Hùng phất tay dẫn động đến Vương Hùng cánh tay chỗ. Vương Hùng nhất trưởng đánh ra, thiên cung đại trận khởi động, ầm vang ngưng tụ một cái nắm đấm vàng, đón lấy Chân Vũ Đại Đế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chân Vũ Đại Đế thân hình bỗng nhiên một hồi, trong nháy mắt bị cự quyền trùng kích bay ngược trăm trượng xa. Cái gì? Một đám cường giả biến sắc. Đây chính là Chân Vũ Đại Đế a, lấy trận pháp toàn lực, thế mà có thể nghịch kháng Chân Vũ Đại Đế. Vương Hùng lại là kinh ngạc nhìn xem tay phải, bởi vì vừa rồi cỗ lực lượng này rất quen thuộc. Là đại ca đem chính mình Đại La Kim Tiên nhất quyền chi uy, lợi dụng trận pháp đồ đằng, phong cấm tại Bàn Đào Lâm. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, vừa rồi nhất quyền, dẫn thiên địa lực lượng giải cấm, nhất thời tách ra thượng cổ đại yêu thần chi uy, liền liền Chân Vũ Đại Đế cũng không thể tới tương xung. Chân Vũ Đại Đế bị đụng bay, nhất thời trên mặt một trận ửng hồng, lộ ra vẻ khó tin nhìn về phía Vương Hùng. Chân Vũ Đại Đế, ta đến giúp ngươi. Tử Vi Đại Đế quát, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Câu Trần Đại Đế trừng mắt cũng nhào tới. Chân Vũ Đại Đế mắt thấy hai cái đại đế đánh tới tương trợ, nhất thời trong lòng căng thẳng, cảm giác mình mất mặt càng lớn, lại lần nữa hướng về Vương Hùng đánh giết mà đến. Giết, giết cho ta kẻ này. Chân Vũ Đại Đế trừng mắt, một đám thần tiên đi theo ba vị đại đế vọt tới. Cách đó không xa, Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã trong lòng cười nở hoa. Tốt, tốt, tốt, không sợ trước mắt Đông Hoàng lợi hại, liền sợ các ngươi không động thủ. Các ngươi cùng một chỗ động thủ, này Đông Hoàng Thái Nhất, khẳng định xong đời. Một đám cường giả đánh giết mà đến, Vương Hùng nhất thời biến sắc, đồng thời tức giận vô cùng. Yêu nghiệt, ngươi thật đúng là muốn chết a. Hôm nay là ngươi tự tìm. Vương Hùng đối Ngọc Hoàng Đại Đế trừng mắt, cái này trừng một cái, trừng Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng hoảng hốt, chấn sát kẻ này, chấm nhất định có hậu phong. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời kinh hãi giận dữ nói, đầu xuất cung. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, nhất thời đầu xuất cung trong, Đế Tuấn năm đó phong ấn Đại La Kim Tiên nhất trưởng chi uy trong nháy mắt bị điều động, từ trên trời giáng xuống, giống như một cái che trời cự trưởng, trong nháy mắt đến một chúng tiên nhân đỉnh đầu. Cái gì? Oanh, nhất thời, tiên nhân bình thường tất cả đều miệng phun máu tươi nổ bay ra ngoài. Nhị thập bát tinh tú, một chiêu toàn bộ trọng thương. Mà Tử Vi Đại Đế cũng là bị lực lượng khổng lồ trùng kích rút lui mà quay về, trên mặt một mảnh ửng hồng. Giao trì, Vương Hùng vung tay lên, giao trì trong phong ấn lực lượng, trong nháy mắt phóng thích, nhất quyền trùng kích. Oanh, a, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, quần tiên nhất thời một mảnh bị thương. Đây là câu Trần Đại Đế cản ở phía trước trùng kích hiệu quả. Tử Tiêu Cung, Vương Hùng lại lần nữa hét lớn một tiếng, lại là một cỗ thiên cung lực lượng đánh thẳng tới. Oanh, Đấu Nghiêu Cung, oanh, Vân La Cung, oanh, còn có, chấm cũng không biết cái này cái gì cung. Oanh, ngoặc kép, liên tiếp kêu thảm tại Nam Thiên Môn vang lên, liền thấy toàn bộ thiên cung thần tiên tại Vương Hùng trước mặt, cơ hồ đều là thiên nữ tán hoa bị đánh bay ra ngoài. Cái này khủng bố hình ảnh, nhìn tại phía xa mặt trăng nhà tù Trương Bách Nhẫn bọn người, sớm đã há to mồm, ta không nhìn lầm a. Vừa rồi, Chân Vũ đại đế cánh tay giống như bị đánh gãy, Tử Vi đại đế hai tay đã chảy máu, Câu Trần đại đế hắn thổ huyết, cái kia chính là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Cái này quá khoa trương đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ há hốc mồm. Trương Bách Nhẫn cũng là trên mặt co quắp một trận, quay đầu nhìn xem một bên Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Đồng thời nhìn mình này một đám tù đồ, thế mà lộ ra vẻ khinh bỉ, xem thường. Trương Bách Nhẫn lộ ra một nụ cười khổ. Chấm, xác thực xem nhẹ cái này Đông Hoàng Thái Nhất. Thượng Cổ Thiên Cung, thật đúng là hắn a. Trương Bách Nhẫn bất đắc dĩ thở dài, rất muốn nói, Thiên Cung là mình, nhưng trước mắt, toàn bộ Thiên Cung đều tán thành Đông Hoàng Thái Nhất, bên trong sở hữu cấm chế đồ đằng, toàn bộ nghe Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí, Thiên Cung lúc trước còn phát ra triều bái Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm. Giờ khắc này, coi như mình lại ra mặt dày, cũng không tiện tại Đông Hoàng trước mặt sĩ diện. Trương Bách Nhẫn trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, mà Nam Thiên Môn, quần tiên tiếp xúc gần gũi vương hùng, hoảng sợ nhất là Thịnh Đại, bởi vì đầy đất nhìn lại, tất cả đều là kêu rên. Quần tiên a, cái gì Xích Cước đại tiên, Thiên Bồng Nguyên Soái, Na Cha, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Vương Linh Quan, Cự Linh Thần, mẹ nó, tại yêu nghiệt này trước mặt, cái kia chính là cái giám a. Liền liền Chân Vũ đại đế, Câu Trần đại đế, Tử Vi đại đế cũng mỗi cái thụ thương a. Đương nhiên, ba đại cường giả hung tính ngập trời, càng đánh càng hăng, dù là bản thân bị trọng thương, cũng không ngừng hướng về vương hùng đánh giết mà đi. Về phần này Ngọc Hoàng đại đế, đều trốn đến Thái Thượng lão quân sau lưng qua. Một người này liền có thể đem chọn cái Thiên Cung quét ngang sao? Ngọc Hoàng đại đế lộ ra vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy đứng sau lưng Thái Thượng lão quân. Cuối cùng, đây chỉ là giả Ngọc Hoàng đại đế, cũng không có Ngọc Hoàng đại đế loại kia không sợ khí độ. Giờ phút này nhìn thấy Vương Hùng đại sát tứ phương, nếu là nơi này có cái bàn, đều muốn trốn đến dưới đáy bàn qua. Một màn này nhượng một bên Thái Thượng lão quân lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình phụ tá phù hộ Ngọc Hoàng đại đế, làm sao như thế không có lòng giả a? Lão quân, ngươi mau ra tay a, ngươi mau ra tay a. Ngọc Hoàng đại đế lo lắng nói, thần vừa rồi nhìn một chút, tuy nhiên này tặc điều động Thiên Cung phong ấn lực lượng, nhưng Thiên Cung phong ấn lực lượng là hữu hạn, thật lớn như thế tiêu hao, muốn không bao lâu, hắn liền không có lực lượng có thể dùng. Thái Thượng lão quân tự tin nói, thật sao? Ngọc Hoàng đại đế một mặt không tin. Thái Thượng lão quân một trận bất đắc dĩ, thua thiệt được bản thân như vậy ủng hộ ngươi, ta nói chuyện, ngươi thế mà không tin. Thái Thượng lão quân không có nói sai, Vương Hùng đang sử dụng Thiên Cung một đám lực lượng thời điểm, cuối cùng phát hiện, những này phong ấn lực lượng tuy nhiên cự đại, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn, nếu là phổ thông cường giả cũng liền thôi. Trước mắt, Chân Vũ đại đế, Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế rõ ràng đều là đại la kim tiên sơ kỳ, mà lại mỗi cái hung tính vô cùng, một điểm không chịu thua, dạng này rằng co nữa, tuy nhiên đối với bọn hắn tạo thành trọng thương, nhưng phong ấn lực lượng dùng hết, chính mình cũng lấy không chỗ tốt. Vạn tiên trận, nhất cử giải quyết kẻ này. Câu Trần đại đế quát lạnh một tiếng. Đây cũng là Câu Trần đại đế lần thứ nhất gặp được khó giải quyết như thế đối thủ. Coi như ngày xưa gặp được dị tộc, cũng không có khoa trương như vậy a. Chính mình, Tử Vi, Chân Vũ, thế mà bị đánh thành này tấm thảm liệt bộ dáng. Vâng, chỗ có thần tiên nhất thời ứng thanh, nhanh chóng bày ra một cái đại trận, từ tam đại đại la kim tiên đồng thời thao túng trận pháp. Nhất thời, tập hợp sở hữu tiên nhân chi lực, ngưng tụ một cái ngập trời chi trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Vương Hùng cũng biến sắc, nếu là lấy lúc trước phong ấn lực lượng, căn vô pháp tới vạn tiên trận chi lực. Nhưng, Vương Hùng còn có Lăng Tiêu Bảo Điện, toàn bộ trong thiên cung tâm, trong trời đất bảo điện, Lăng Tiêu Bảo Điện phong ấn lực lượng, cũng không phải đâu xuất cung. Giao trì, bàn đào lâm có thể so sánh, Lăng Tiêu Bảo Điện, đến, Vương Hùng vung tay lên, nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện thả ra vạn trượng quang mang, phóng thích phong ấn chi lực đồng thời, tựa hồ điều động thiên địa vô số lực lượng, đột nhiên, ngưng tụ một cái ngập trời cự trưởng đón lấy vạn tiên trận uy lực, phá, vạn tiên cùng giống, mở. Vương Hùng trừng mắt, oanh, hai cái ngập trời cự trường, âm vang tại hư không va chạm, cự đại trùng kích, nhất thời đem thiên cung vô số cung điện thổi sụp đổ mà xuống. Đồng thời, toàn bộ thiên cung đều là thanh thế to lớn, lay động không thôi, cuồng bạo phong bạo, đem bốn phía nhất thời trùng kích một mảnh hỗn độn. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này, lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Tránh sau lưng Thái Thượng Lão Quân, cũng liền Thái Thượng Lão Quân, tài năng bảo trụ Ngọc Hoàng Đại Đế không ngại, nhưng dù cho như thế, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bị sợ mất mật. Mơ hồ trong đó, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy trung tâm Vương Hùng, tựa như phun một ngụm máu, tiếp theo nhảy vào giếng cổ hoàng tuyền bên trong. Hắn thụ thương, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt vui vẻ, nhưng bốn phía hỗn loạn bụi mù tán đi, đầy trời thần tiên, ngược lại một chỗ, không có người nào có thể đứng lên, liền liền Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế ba người, cũng miệng phun máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, quá khốc liệt, một chiêu đồng quy vu tận sao. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy đầy đất trọng thương thần tiên, nhất thời một mặt sợ hãi. Hôm nay, nếu không phải gọi tới cái này đầy trời thần tiên sớm làm chuẩn bị, cái này Đông Hoàng Thái Nhất, thật đúng là đem thiên cung quét ngang a. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Ngọc Hoàng Đại Đế một trận run rẩy, Thái Thượng Lão Quân lại là hất lên phất trần, nhất thời một cái tử kim hồ lô bay đến Thái Thượng Lão Quân trong tay. Thái Thượng Lão Quân hái hồ lô đáp, nhất thời từng mai kim đan bay về phía một đám thần tiên. Vô lượng đạo tôn, chư vị lần này trọng thương, những đan dược này cho chư vị đi đầu liệu thương đi. Thái Thượng Lão Quân khe khẽ thở dài, đa tạ Thái Thượng Lão Quân. Vô số thổ huyết thần tiên một mặt đắng chát, Lão Quân, vừa rồi này yêu nghiệt, giống như thụ thương, hắn từ hoàng tuyền miệng chạy trốn. Hắn thụ thương, nếu không ngươi đi đem hắn chộp tới. Ngọc Hoàng Đại Đế chờ đợi nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Ngọc Đế, chư vị tiên gia thụ thương, thần vẫn là luyện thêm chút liệu thương đan dược cho chư vị tiên gia đi. Thái Thượng Lão Quân cự tuyệt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời một trận phiền muộn. Này Đông Hoàng Thái Nhất thụ thương a, thụ thương a. Mà lại, hắn chỉ có thiên tiên tu vi, không có thiên cung trận pháp tăng thêm, các ngươi tùy ý liền có thể chộp tới a, vì cái gì không bắt a? Chư vị tiên gia, nhưng có người nguyện ý đi bắt này yêu nghiệt, chấm định trùng điệp có thưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía quần tiên thụ thương hành động bất tiện, có thể coi như hành động thông thuận. Giờ phút này nhìn Vương Hùng trong lòng cũng bỡ ngỡ ga. Đặc biệt Thiên Bồng Nguyên Soái như thế ưa thích nịnh nọt người. Giờ phút này cũng co rụt đầu lại, không dám tiếp lời, nói đùa, ta cũng không muốn chết. Ngọc Đế lại là trên mặt tối đen, thế mà không ai nguyện ý. Ngọc Đế nhìn về phía Câu Trần, Tử Vi, Chân Vũ ba vị đại đế. Ba vị đại đế đến Thái Thượng Lão Quân tiên đan liệu thương. Nhắm mắt, căn không để ý tới Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Đông Hoàng Thái Nhất thụ thương a, thật sự là thời cơ tốt, các ngươi làm sao không chịu đi a? Đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế chính mình lại không dám qua, giờ phút này đã kém chút sợ mất mật, nơi nào còn dám đuổi theo giết Vương Hùng. Nam Thiên Môn chi địa, một mảnh hỗn độn, một trận ám sát Vương Hùng chi chiến, cuối cùng rơi vào thảm liệt như vậy, mà đã rời xa trên mặt trăng. Tất cả mọi người đã nhìn không thấy Nam Thiên Môn cảnh tượng. Nhưng, sở hữu tù đồ còn nhớ rõ lúc trước này trận chiến cuối cùng lóa mắt. Nhìn lấy Vương Hùng lấy thiên tiên tu vi, đại sát tứ phương, quét ngang đầy trời thần tiên. Sở hữu tù đồ đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất, thật là thần nhân vậy. Trương Bách Nhẫn cuối cùng cảm thán nói. Như thế hào hoa đội hình dưới đều có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, sau đó toàn thân yên ổn trở ra. Thiên hạ này lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Khó trách Tứ Hải Long Vương, cho dù biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất tu vi yếu ớt, cũng tôn sùng cùng cực đâu. Không phải bọn họ sùng bái mù quáng, mà là mình ếch ngồi đáy giếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.